Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, phân hóa vô tận. 30.000 cái khác độ trước, Trương Đạo nhất kích toái oa hoàng trên người đại đạo gông xiềng. Cũng lấy vô thượng đạo thần, thâu thiên hoán nhật, lấy tự thân ký ức vi dẫn, khôi phục oa hoàng bộ phận ký ức. Hôm nay đi qua 30.000 cái khác độ. Oa hoàng tự thân cũng đang phát sinh nào đó kỳ dị chuyển biến. Đã chết đi ký ức không ngừng sống lại. Đã nhớ lại không ít chuyện cũ. Cửu giai kỳ thực cũng không có gì. Như trước có không làm được sự tình. Cầu thứ không tầm thường. Chỉ là sở kiến. Cùng phàm tục bất đồng a. Đứng ở chỗ cao rất lạnh. Chưa chắc có nhỏ yếu lúc hạnh phúc. Oa hoàng hồi ức. Trong giọng nói toát ra cảm khái vô hạn. Nàng đối với tu hành kỳ thực không có quá nhiều chấp niệm. Cái gọi là vô vi làm, vô niệm mà niệm, vì vậy nàng ngược lại thu được không tầm thường thành tựu. Sau lại hồng hoang hóa làm chân thực thiên địa, bọn họ sư huynh đệ 6 người từ hồng hoang trung đi ra. Dưới cơ duyên xảo hợp, càng ngày càng lớn mạnh, thẳng đến cuối cùng đứng tới đỉnh phong, tu hành chỉ ở cạnh tranh một đường. Kỳ thực ngươi cũng không thích hợp tu hành. Bất quá thời vận mệnh số phía dưới. Không thích hợp, cũng chưa chắc không thể đã có thành tựu. Quả kỳ tuy nói đã sơ bộ tránh thoát hư huyễn. Lên bờ, không hề trầm luân. Nhưng như trước không còn cách nào chạy trốn hỗn độn ràng buộc. Trương Đạo gật đầu một cái. Có thể lý giải oa hoàng tâm cảnh. Tiền 8 lần luân hồi. Ta mỗi một lần đều tu thành trước nay chưa có cảnh giới. Nhưng như trước không thể kiếm cởi tất cả, là của ngươi thủy chung đều là ngươi, không còn cách nào trốn tránh. Những này qua, theo hỗn độn sinh ra biến hóa, Trương Đạo nhất cũng thấm nhuần không ít luân hồi bí mật. Nếu nói là phổ thông cửu giai là cửu, thiên nguyên đại đế cùng man tổ là 9 giờ ngũ cửu điểm 6. Hắn tiền 8 lần mỗi một lần đều đạt được 9 giờ 9 cảnh giới cực hạn. Tiền 8 lần. Hắn mỗi một lần đều là một người đoạt tận hỗn độn tất cả tạo hóa. Áp chế vô số vốn nên đản sanh cao thủ. Cùng với vốn nên đản sanh văn minh sinh ra. 8 luân hồi xuống tới. Vô hình trung oán niệm đã sôi trào. Quá nhiều cường giả bị Trương Đạo nhất bóp chết. Có thể dùng vốn nên không có ý niệm hỗn độn căn nguyên đều sinh ra biến hóa. Âm thầm tính kế Trương Đạo nhất cùng thiên nguyên đại đế. Cần phải thay thế được Trương Đạo nhất, trọng tố luân hồi, bình định, hôm nay hỗn độn bồng bột, chính là tiền 8 cái luân hồi vô đến, này vốn nên trong quá khứ trong luân hồi sinh ra nhưng không có thể đản sanh cường giả. Toàn bộ ở nơi này một cái luân hồi xuất hiện, cái gọi là hạnh phúc, bất quá là sát na vĩnh hằng, mà chân thực cũng vĩnh hằng sát na, thời gian cực nhanh, thương hải tăng điền, biến cũng không biến. Trương Đạo nghĩ tới cái kia đem sát na hóa làm vĩnh hằng bản thân. Vậy cũng là của mình một lựa chọn. Bát giai thiên tôn hồi tưởng đi qua. Phân hóa vô tận dấu vết. Hợp hỗn độn đại thiên các loại. Tổng hội không có cùng tuyển chọn. Chỉ có thiên tôn bản thân. Tùy ý thời gian cọ rửa. Năm tháng nghịch loạn. Như trước không nên. Cho dù vô cùng bình hành thời không. Đa nguyên vũ trụ phân hóa sinh diệt. Thiên tôn bản thân vẫn là duy nhất, chân thật, đương nhiên, thiên tôn phân hóa vô tận dấu vết mặc dù sẽ nguyên nhân thế giới bất đồng, thân phận bất đồng mà làm ra bất đồng tuyển chọn, nhưng luôn luôn một chút như vậy bản chất là không đổi. Trước không nói cái này, vài ngày trước, người đạo Cửu Châu chính là mấy kỷ nguyên phía trước một khối thế giới tàn phiến biến thành. Hỗn độn trước đó chưa từng có chi đại kiếp. Cho dù cửu giai lại giống khó có thể tồn tại, khối kia thế giới tàn phiến, là như thế nào bảo tồn đến nay? Trương Đạo khoát tay trận lại nói, tam giới hữu hóa thân thuần dương tử tọa chấn, hắn bản thể vẫn luôn ở không trong diễn pháp, đi qua khắc độ quá mức hung hiểm, vạn phần sương mù, Trương Đạo nhất lấy chân ngã mượn nhân duyên biến hóa chi diệu. Ngược dòng đi qua khắc độ lúc, không còn cách nào phân tán tâm niệm, cố lấy không có đóng chú tam giới việc. Cho tới hôm nay, ý hắn chí phủ xuống tam giới. Mới tiếp thu thuần dương từ đoạn thời gian này toàn bộ ký ức. Đại diễn 50, Kỳ hành 49. Vạn vật đều có một chút hy vọng sống, mà hỗn độn đại kiếp lại giống có một chút hy vọng sống tồn tại. Đường sinh cơ này đối với hoàn chỉnh cửu giai mà nói, có thể không coi vào đâu. Nhưng nếu là thả ở một thế giới tàn phiến thượng, lại tồn tại có khả năng. Oa Hoàng đứng dậy, tiến lên hai bước, vừa vặn chứng kiến Trương Đạo Nhất gò má. Tuy nói tu hành tới trình độ nhất định là được thiên biến vạn hóa, thậm chí là biến hóa đến một cái trình độ hoàn mỹ. Bất quá Trương Đạo vừa hiển hóa, vẫn là bản thân phàm nhân thời điểm dáng dấp, mà không phải là sinh mệnh tiến hóa phía sau, không ngừng tới gần với hoàn mỹ hoàn mỹ. So sánh với thời khắc tản ra bao dung hết thảy huy hoàng Oa Hoàng, Trương Đạo Nhất cho người lại là một loại không mùi vị. Không phải trời mênh mông lớn làm cho mang tới không cảm giác, mà là một loại chân chính ý tứ hàm xúc lên không. Từ có đến không, hướng chết mà sống. Trương Đạo Nhất tâm linh chân chính đến một cái cùng vô vi một trình độ. Không cũng không, hắn cũng không, tự nhiên không có khoảng cách. Người nói là bổn nguyên thế giới. Trương Đạo vừa nhấc thủ nhìn phía hư không, ánh mắt phảng phất đánh vỡ vĩ độ giữa ngăn cách, nhìn thấy giỏi hơn cao hơn hết bổn nguyên thế giới. Bổn nguyên thế giới cũng không phải là hỗn độn bổn nguyên, hoặc giả nói là trước có hỗn độn sau có bổn nguyên. Chỉ bất quá, ở một cái không thể miêu tả thời gian, có người siêu thoát, sáng lập bổn nguyên thời gian, cũng thi triển bất khả tư nghị thủ đoạn, đem bổn nguyên thế giới đưa đến hỗn độn sinh ra trước khi. Siêu việt hữu vô, cao cao tại thượng, không bao giờ rơi, bởi vì, này loại siêu nhiên tính, hỗn độn không ngừng ảnh hưởng bổn nguyên thế giới, ở bổn nguyên trên thế giới sáng lập các loại truyền thuyết. Mà bổn nguyên thế giới cũng ảnh hưởng hỗn độn. Hỗn độn tiếp thu bổn nguyên thế giới phát tán ra ngoài một bộ phận tin tức, cũng dùng cái này sinh ra từng cái chỉ tốt ở bề ngoài thế giới. Đích xác là bổn nguyên thế giới. Sư huynh đệ chúng ta sáu, đường đặc thù, cùng hỗn độn dây dưa quá sâu. Không còn cách nào tiến nhập bổn nguyên thế giới. Chỉ có thể theo kiếp số cùng nhau hủy diệt. Nhưng tiễn vài cái thế giới tiến nhập bổn nguyên thế giới, vẫn là có khả năng. Oa Hoàng gật đầu, con đường của bọn họ phải không đoạn phân hóa dấu vết. Có thể dùng tự thân chiếm càng ngày càng nhiều thời không, càng ngày càng nhiều vĩ độ. Có thể dùng vô lượng chư thiên đều có bọn họ truyền thuyết, có thân ảnh của bọn họ, mà bọn họ cũng ở đây vô tận dấu vết thác dơ một cái. Bản thân càng ngày càng siêu nhiên, thẳng đến cuối cùng, đạt tới hỗn độn cực hạn, chí cao cửu giai. Còn như cửu giai sau đường, đã không ở hỗn độn, mà ở tâm, cũng không ngoại lực sẽ thành. Ngoại trừ Oa Hoàng, thái thượng mấy người cũng ở bổn nguyên thế giới lưu lại sống lại chuẩn bị ở sau. Bất quá chỉ có Oa Hoàng dưới cơ duyên xảo hợp, gặp phải Trương Đạo Nhất, mới có thể giác tỉnh. Bổn nguyên thế giới rất phức tạp, thẳng đến thời đại này, ta đưa vào bổn nguyên thế giới, mới quay về hỗn độn. Muốn coi như, ta thời đại là người thứ tư thời đại, mà bây giờ là thứ chín. Lão sư, người nghĩ hồi tưởng đi qua khắc độ, lấy kiểm chứng thiên tôn. Khối này người thứ tư thời đại mảnh nhỏ, có lẽ sẽ đối với ngươi còn nói trợ giúp. Oa Hoàng nói không nhanh không chậm, nàng nguyên nhân khối này tàn phiến mà phục sinh. Sở dĩ đối với chuyện này rất rõ ràng. Trương Đạo Nhất chuyển thủ, vừa may chống lại Oa Hoàng ánh mắt. Đó là một loại ôn nhuận như nước ánh mắt, cùng Trương Đạo Nhất trong trí nhớ người nọ không khác nhau gì cả. Mà Trương Đạo Nhất ánh mắt cũng so với mình năm đó càng thuần túy. Thấy rõ chân ngã, chảm đạo minh tâm, hướng chết mà sống, cái này lần lượt từng trải, khiến Trương Đạo Nhất càng ngày càng kiên định, càng ngày càng thuần túy. So với quá khứ đã tuyệt nhiên bất đồng, chút bất chi bất giác, ta càng chạy càng xa. Trương Đạo Nhất trong lòng có chút cảm khái. Đột nhiên, Trương Đạo Nhất ánh mắt thoáng nhìn Oa Hoàng trên đầu một cái ngọc sai. Tâm linh không khỏi hơi chấn động một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.